Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 29 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Tôi Đoán Tâm thật sự bị hai mẹ con bọn họ dọa chết khiếp rồi, ngay cả tiếng khóc cũng trở nên run rẩy, hai chân cũng bởi vì hoảng sợ mà mềm nhũn cả ra. Mẹ là cả thế giới của cô, là người duy nhất trên đời này của cô. Nếu như đột nhiên bà không còn nữa thì cô cũng cảm thấy không muốn sống nữa, có ý nghĩa gì chứ? Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây, tôi cam đoan mẹ em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vừa đúng lúc Lý Mạnh đang đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc, nghe thấy lời Lệ Minh Viễn dặn dò liền gọi điện thoại cho Phó Viện trưởng Dương ngay lập tức, thẳng thừng công bố thân phận vợ tương lai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc doanh của Tô Noãn Tâm, còn Tô Ngọc Mỹ chính là mẹ vợ tương lai của Tổng Giám đốc bọn họ. Phó Viện trưởng Dương nghe xong thì sắc mặt tái mét, ông ấy chỉ biết rằng chỗ dựa của hai mẹ con nhà họ đi, chứ không hề biết rằng giữa hai người bọn họ lại có quan hệ thân thiết đến như vậy. Thế là liền đồng ý ngay lập tức, hơn nữa còn đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau đó dùng thời gian ngắn nhất triệu tập toàn bộ nhân viên bảo vệ của bệnh viện, bắt hết đám người do bà cố đưa đến. Ngoài ý muốn còn bắt được một tên lén la lén lút đứng ở trong góc chụp hình. Ông ấy lấy ra, trói hết đám người này lại, đợi chút nữa đích thân Lệ Minh Viễn sẽ đến xử lý. Sau đó lại đích thân đến phòng bệnh đưa Tô Ngọc Mỹ đi cấp cứu. Cứ thế là kéo được người từ quỷ môn quan trở về. Có điều cũng từ đó trở đi, bệnh tình của Tô Ngọc Mỹ càng ngày càng trở nên nặng. Bà nằm ở chân giường cũng cần phải dùng đến oxy, và cũng không thể tùy tiện xuống giường nữa. Tô Noãn Tâm đứng ở bên cạnh giường bệnh, khóc đến hai mắt sưng húp cả lên. Đột nhiên cửa phòng bệnh bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào. Lệ Minh Viễn mang theo vẻ mặt u ám, tối sầm đi vào bên trong. Tô Noãn Tâm quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, miệng vừa hé mở thì nước mắt đã trào ra ngay lập tức. Chú, suýt nữa mẹ của em đã không còn nữa. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn u ám, anh đi qua đó, đưa mắt liếc nhìn người nằm trên giường bệnh một lát. Lúc trưa anh còn nhìn thấy tinh thần bà minh mẫn, khỏe mạnh ngồi ở đó cười với anh, mấy đó đã nằm im lìm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh, trên mũi còn đeo cả máy thở. Viện trưởng Dương đi theo, anh bước vào trong phòng bệnh, ông ấy đứng ở một bên cẩn thận dè dặt từng một chút một giải thích. Cũng coi như được cấp cứu kịp thời ở trước mặt, không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn nên làm phẫu thuật nhanh nhất có thể. Nếu người bệnh lại chịu kích động một lần nữa thì thật sự chúng tôi cũng không dám chắc có thể cứu được bà ấy hay không. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm được nguồn hiến thận, đã có tin tức gì chưa? Phó Viện trưởng Dương đưa tay chấm từng tầng mồ hôi lạnh ở trên trán nói. Đã dốc toàn lực đi tìm, cũng đã liên lạc với bên nước ngoài rồi, nhưng kỳ lạ là vẫn chưa có bất cứ tin tức nào. Cậu Lệ, thứ cho tôi nói thẳng. Cứ nói đi. Tôi nghi ngờ có người đang gây khó dễ, ngăn cản chúng ta tìm nguồn thận. Nếu không thì không thể nào mà lâu như vậy rồi vẫn chưa có một chút tin tức nào. Lê Minh Viễn nhíu mày nói. Ông nghi ngờ là do viện trưởng tiền nhiệm làm sao? Phó viện trưởng nghe thế vậy thì vội vàng nói, tôi không dám. Lý Mạnh, đi điều tra ngay cho tôi. Lý Mạnh đứng ở bên ngoài cửa, cả người toát lên khí chất nghiêm túc lạnh lùng, vừa nghe thấy lệnh của anh liền đáp, vâng, tổng giám đốc. Phó viện trưởng Dương cười khổ nói, cậu Lệ, bà cố vẫn đang ầm ĩ ở bên ngoài, người của bà ta đã bị bảo vệ của bệnh viện chúng ta khống chế tạm giam lại rồi. Bà cố vẫn đang nháo nhào, đòi thả người. Tô Noãn Tâm hít một hơi thật sâu rồi nói khẽ. Chú... Lệ Minh Viễn nhìn cô an ủi rồi nói. Ngoan, ở đây chăm sóc mẹ đi. Chuyện ở bên ngoài cứ để cho anh xử lý. Chú, em không muốn chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Bà cố bọn họ... Yên tâm, sau này bọn họ sẽ không dám đến đây nữa đâu. Nghe Lệ Minh Viễn nói như vậy, Tô Noãn Tâm liền cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô biết, chỉ cần anh nói được sẽ làm được, nhưng trên thực tế, không có hài lòng mức độ này, cô muốn dạy cho bà cố một bài học để tất cả bọn họ đều không dễ chịu. Tuy nhiên, không muốn làm phiền đến Lệ Minh Viễn lần nữa, để cho anh đi làm chuyện gì đó cho mình lần nữa. Nợ anh đã đủ nhiều rồi, cô sẽ trở nên mạnh mẽ. Sẽ có một ngày, cô sẽ khiến cho người nhà họ Cố phải quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ của cô. Sau khi Lệ Minh Viễn rời đi, căn phòng bệnh trở nên yên lặng hẳn. Tôn Oán Tâm bước đến trước giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe, nắm lấy tay của mẹ, cảm nhận được nhiệt độ ở chân tay đã ấm lên rất nhiều, không còn lạnh như trước nữa. Tôn Oán Tâm lúc này mới chịu tin rằng mẹ của cô vẫn còn sống. Trước đó, bà đã chết qua một lần rồi. Cô siết chặt lấy nắm đấm, thề từ tận đáy lòng chắc chắn sẽ không cho bà Cố và Cố Thiên Linh dễ chịu. Có chết cũng sẽ không buông tha cho hai mẹ con họ. Trong văn phòng của giám đốc bệnh viện, bà Cố sắc mặt khó coi gào thét ở bên trong. Tao nói cho chúng mày biết, tao là bà chủ của nhà họ Cố, chúng mày dám bắt người do tao dẫn đến, nhà họ Cố của tao chắc chắn sẽ không buông tha cho mày đâu. Cố Thiên Linh thiếu tự tin nói rằng, mẹ, vừa nãy... Tôn Oán Tâm hình như đã gọi điện cho Lệ Minh Viễn giúp đỡ, chúng ta vẫn nên rời khỏi đây đi ạ. Bà Cố cau mày nói, đây là chuyện riêng của nhà họ Cố của tao, do dù đích thân Lệ Minh Viễn có đến thì cũng sẽ không thể nhúng tay vào được. Thật sao? Một giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ trước cửa văn phòng vang lên. Bà Cố và Cố Thiên Linh đều quay đầu nhìn về hướng cửa. Khi nhìn thấy Lệ Minh Viễn, sắc mặt của Cố Thiên Linh ngay lập tức trở nên trắng bệch. Lệ Minh Viễn, anh thật sự đã đến rồi sao? Vì cái đứa con gái, người thứ ba lại đích thân tới đây sao? Thực sự là coi trọng Tôn Oán Tâm đến như vậy sao? Bà Cố khi nhìn thấy đích thân Lệ Minh Viễn đến, trong lòng có một chút thiếu tự tin. Nghe nói, cậu chủ của nhà họ Lệ này là một người vô cùng khó trêu. Tuy nhiên, bà ta mới là người có lý. Là Tô Ngọc Mỹ gọi điện cho Cố Minh Đích trước, phá hỏng tình cảm vợ chồng của bà ta. Ngay cả Tô Ngọc Mỹ bị tức chết cũng là đáng đời. Nghĩ như vậy, bà Cố lại có thêm một chút tự tin, lập tức cau mày nói. Cậu Lệ đến đây để lỡ lưng cho hai mẹ con Tôn Oán Tâm sao? Cậu biết Tôn Oán Tâm là đứa con gái riêng của nhà họ Cố chúng tôi sao? Lệ Minh Viễn cười lạnh lùng nói. Tuy nhiên, Tôn Oán Tâm chưa từng xem nhà họ Cố của bà là gì cả. Làm phiền bà Cố đừng lôi kéo để làm quen. Cái quái quỷ gì thế? Bà ta rành rành là bà Cố sẽ đi lôi kéo làm quen với đứa con gái của người thứ ba hay sao? Cậu Lệ đúng là biết nói đùa, cô ta xứng sao? Bà chủ tương lai của nhà họ Lệ tôi không cho phép bà Cố xuống xã ở đây. Làm phiền bà Cố bây giờ đi đến trước mặt vợ chưa cưới của tôi, chân thành nói lời xin lỗi với em ấy. Nếu không, tôi không ngại mời Cố Minh Đức đến đây ngay bây giờ. Đích thân ông ta gánh hết mọi hậu quả cho những gì hai mẹ con bà đã làm. Bà Cố nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Cậu dựa vào cái gì chứ? Dựa vào tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, dựa vào tôi là người cầm quyền của nhà họ Lệ, dựa vào tôi là dư sức đối phó với gia đình họ Cố của các người. Cố Thiên Linh bắt đầu run lập cập, đi qua kéo lấy mẹ của cô ta. Mẹ, chúng ta không thể đắc tội với anh ấy. Tôi tuyệt đối không thể nào đi xin lỗi người thứ ba, đứa con gái của người thứ ba sinh ra càng không thể. Cảm phiền miệng của bà Cố sạch sẽ một chút, nếu dám bôi nhọ mẹ vợ tương lai của tôi lần nữa thì hậu quả tự chịu. Lệ Minh Viễn đột nhiên nghiêm nghị nói, tôi, cậu Lệ, đây là chuyện riêng của nhà họ Cố chúng tôi. Bà Cố có một chút sợ hãi, giọng nói càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như suýt nữa thì nghe không rõ. Lệ Minh Viễn lạnh lùng nói, cô chủ Cố có lẽ biết rất rõ chuyện Tôn Oán Tâm là vợ chưa cưới của tôi, Lệ Minh Viễn, nhưng vẫn dung túng mẹ của cô dẫn người đến bệnh viện hành hung mẹ của Oán Tâm. Hay là cô chủ Cố lên tiếng nói thử, cái này tôi làm thế nào để tính với cô đây? Cố Thiên Linh sắc mặt trắng bệch, sắp khóc đến nơi rồi, giọng nói run run kéo lấy mẹ của cô ta và nói, tôi và mẹ đều sai rồi, sau này tôi sẽ không dám nữa, hy vọng anh... buông tha cho chúng tôi. Nói những lời này với tôi là vô ích. Đi nói với Tôn Oán Tâm đi. Nếu như là cô ấy đồng ý buông tha cho mấy người thì tôi sẽ bỏ qua. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý, nhà họ Cố các người sẽ có kết cục như thế nào? Thì phải xem bản lĩnh của Cố Minh Đức rồi. Nghe vậy bà Cố có một chút đứng không vững, vịn lấy Cố Thiên Linh. Chúng tôi cầu xin cậu đừng làm khó nhà họ Cố của chúng tôi, cũng đừng mời chồng tôi đến đây. Chúng tôi đến đây gây sự, ông ta không biết. Chúng tôi đồng ý đi xin lỗi Tôn Hoán Tâm. Tôi và mẹ tôi hứa sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của hai mẹ con cô ta nữa. Lê Minh Viễn cười khuẩy trong lòng. Có ích sao? Dì Tô suýt nữa thì đã chết. Cô nhóc đó có lẽ sợ hãi đến mức có ám ảnh tâm lý rồi. Lời xin lỗi không thể bù đắp bất cứ thứ gì cả. Tuy nhiên, tất cả đều phải phụ thuộc vào cô nhóc đó muốn chút giận như thế nào thì trong lòng mới có thể bỏ qua chuyện này. Những thứ khác đều là vô dụng. Tô Noãn Tâm hoàn toàn không nhờ đến. Lê Minh Viễn yêu cầu bà Cố và Cố Tiên Linh đích thân đến phòng bệnh để xin lỗi cô và mẹ cô. Nhưng vào lúc này, cho dù là Tô Noãn Tâm tận mắt chứng kiến bà Cố và Cố Tiên Linh bị Lê Minh Viễn dọa mặt trắng bệch, vẫn là vẻ uất ức, tức giận nhưng không dám nói, thì trong lòng của cô ta rất bình thản. Chỉ xin lỗi thôi sao? Cô tận mắt nhìn thấy bệnh tình của mẹ cô nhạt nhòa từng chút một, suýt nữa đã chết thật. Cô thật sự không dám trải nghiệm cái cảm giác này một lần nữa trong đời. Tô Noãn Tâm, xin lỗi, chỉ xin lỗi em về những gì mà chị và mẹ đã làm trong khi nãy. Hy vọng em có thể tha thứ cho mẹ chị. Cố Thiên Linh uất ức nói, cô ta đường đường là một cô chủ của nhà họ Cố, nhưng lại bị buộc phải đi xin lỗi con khốn này. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng cả Cố Thiên Linh và vợ Cố đều biết, nếu chuyện này truyền đến tai của Cố Minh Đức, thì hai mẹ con bọn họ chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Cố Minh Đức tính tình ngay thẳng cứng nhắc, trong mắt không chấp nhận nổi một cái hạt cát. Khi nghĩ đến hậu quả của việc xảy ra ngày hôm nay, cho Cố Minh Đức biết được, bà Cố không thể không cúi cái đầu cao quý của bà ta xuống, không cam lòng nói. Tôi Noãn Tâm, tôi xin lỗi hai mẹ con cô và hứa rằng lần sau sẽ không đến bệnh viện gây sự nữa. Nhưng mẹ cô cũng phải hứa rằng sau này sẽ không làm phiền chồng của tôi nữa. Sau khi nghe đến câu cuối, Tô Noãn Tâm trực tiếp run cả người nói. Bà Cố, tôi nghĩ đầu óc của bà có vấn đề đấy. Mẹ tôi đã nói rồi, chỉ là nói với Cố Minh Đức một tiếng. Sau này tôi sẽ không trở về nhà họ Cố. Xin hai mẹ con bà sau này đừng đến bệnh viện gây sự nữa. Đây là cái gọi làm phiền chồng bà sao? Khi còn đi học, bà có phải không được học tốt môn ngữ văn hay là đầu óc bẩm sinh có vấn đề, khả năng hiểu biết lại kém đến thế? Lê Minh Viễn không khỏi nhớn mày khi nghe những lời trách mắng của cô nhóc. Cô nhóc lúc trước có lẽ là khá khách sáo với anh rồi. Bà Cố tức giận đến mức mặt mày tái mét, vừa định lên tiếng mắng chửi, nhưng bị con gái của mình kéo lại, ánh mắt liếc nhìn về phía cậu chủ của nhà họ Lệ. Bà Cố hít một hơi thật sâu, câu mày nói, Tô Noãn Tâm, dù sao tôi cũng được xem là người lớn của cô, cũng đang thật lòng xin lỗi cô. Cô xỉ vả tôi như vậy, cô còn có một chút đạo đức văn hóa hay sao? Xin lỗi, Tô Noãn Tâm, tôi từ nhỏ đã không có bố dạy, mẹ tôi lại bận phải kiếm tiền vất vả nuôi tôi, nên cũng không có đạo đức văn hóa. Mày đúng là không biết điều. Nhưng cho dù là như vậy, tôi cũng có tốt hơn bà Cố và cô chủ Cố, còn dám tự nhận là bà quý tộc nhà giàu, cô chủ nhà giàu. Cũng không biết Cố Minh Đức nhìn thấy bộ mặt vừa nãy của hai người, có phải sẽ cảm thấy mặt mũi của nhà họ Cố bị hai mẹ con nhà bà làm mất hết rồi không? Khi vừa dứt lời, sắc mặt của bà Cố và Cố Thiên Linh tái xanh. Cố Thiên Linh cau mày nói, Tô Noãn Tâm, rốt cuộc em muốn như thế nào? Chú ơi, em muốn như thế nào có thể như thế đấy được không? Tô Noãn Tâm đột nhiên lên tiếng hỏi Lệ Minh Viễn ở bên cạnh. Giết người thì sẽ phải ngồi tù, còn những thứ khác thì tùy em. Biết rằng cô nhóc này đang có lòng giết người, nên Lệ Minh Viễn tốt bụng nhắc nhở một câu. Tuy nhiên cô nhóc này cụ thể muốn chút giận như thế nào mới có thể qua được cửa ải trong lòng thì không thể biết được. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Chú à, chú nghĩ em bị ngốc sao? Em tại sao phải lãng phí một cuộc sống tươi đẹp lên người của loại người như họ chứ? Lệ Minh Viễn nhớn mày, em biết là được rồi. Cố Thiên Linh và bà Cố nhìn thấy hai người sống chung hay là riêng này, trong lòng càng cảm thấy thiếu tự tin. Ban đầu vốn định xem qua vấn đề văn hóa đạo đức của Tô Noãn Tâm, để cho Lệ Minh Viễn nhìn thấy bộ mặt thật của cô và vì vậy thấy chán ghét cô. Nhưng không ngờ rằng Lệ Minh Viễn lại nuông chiều con khốn này như vậy. Chỉ cần không giết người làm liên lụy đến bản thân, còn những thứ khác thì để mặc cô xử lý. Trong một khoảng thời gian, hai mẹ con nhỏ họ Cố có một chút hoảng sợ, khó giải thích trong lòng. Tô Ngọc Mỹ vừa rồi suýt chết, Tô Noãn Tâm chắc chắn sẽ không buông tha cho họ đúng chứ? Tô Noãn Tâm bỗng nhiên cười lạnh lùng và nói, bà cố và cô chủ cố không phải luôn tự nhận mình là bà quý tộc và cô chủ giàu có, ăn trên ngồi trước sao? Vậy thì nếu như tôi yêu cầu hai người quỳ xuống ở trước giường bệnh của mẹ tôi và thành thật nói lời xin lỗi bà, hai người có đồng ý không? Không thể nào. Tô Noãn Tâm, mày đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Quỳ xuống xin lỗi, làm sao có thể chứ? Đây không phải là giảm danh dự của hai mẹ con bọn họ xuống đáy chân để làm nhục sao? Lệ Minh Viễn nghe vậy, nhấn nhấn mày không nói gì cả. Nếu như để cho hai mẹ con nhà họ cố quỳ xuống xin lỗi gì Tô, có thể hóa giải được ám ảnh tâm lý trong lòng của cô nhóc này, anh sẽ sẵn lòng để nhìn thấy. Chính là biết hai người sẽ không đồng ý, vì vậy chuyện này tôi nghĩ vẫn nên để cho Cố Minh Đích đích thân đến xin lỗi thì thích hợp hơn. Vợ và con gái của mình không quản đổi, thả ra cắn bậy bạ, Cố Minh Đức được tính là cái gì mà chủ của một gia đình chứ? Tô Noãn Tâm, mày dám! Bà Cố tức giận gào thét lên. Tôi có gì mà không dám chứ? Bà chủ Cố không phải luôn miệng nói tôi có người chống lưng sao? Không có gì ghê gớm sao? Bây giờ chính là để cho hai mẹ con bà hiểu rốt cuộc tôi ghê gớm như thế nào. Lệ Minh Viễn đứng ở bên cạnh nhớn mày, thầm nghĩ dáng về chó cậy thế chủ này của cô nhóc thật sự rất đáng yêu. Ngay sau đó lại cảm thấy dùng chiêu này để miêu tả cô nhóc dường như có một chút quá đáng, ngay lập tức xóa cái ý nghĩ này ra khỏi tâm trí. Bằng không, nếu để cho cô nhóc này biết được, chắc chắn sẽ tức giận đến phát nổ. Cố Thiên Linh mặt mày trắng bệch nói, Tô Noãn Tâm, em... Chị, dù sao, chị cũng là huyết thống với em có thể nể tình cái mối quan hệ này. Đừng để bố chị ra mặt những gì chị và mẹ chị làm, bố chị đều không biết, nếu như ông ấy biết được, chắc chắn sẽ đánh chết chị mất. Tô Noãn Tâm cười lạnh lùng và nói, cô chủ cố trước khi đến đây không nghĩ đến sẽ có hậu quả này sao? Chị và mẹ chị đã biết sai rồi, mẹ chị dù sao cũng là một người lớn, Noãn Tâm, em nể tình người chị này. Em là người đại nghĩa không nhớ lỗi lầm của tiểu nhân, chuyện ngày hôm nay em đừng chấp nhận với mẹ chị có được không? Chị hứa rằng sau này sẽ không làm như vậy nữa. Nếu như em đồng ý, sau này chị sẽ yêu thương em như em gái ruột vậy, có được không? Bà cố trừng mắt nhìn con gái mình với sự tức giận, mong muốn cô ta được tốt hơn, nhưng không thành. Đừng lên tiếng nói lời yêu thương như em gái ruột sao? Tô Noãn Tâm sững sao? Lập tức được Cố Thiên Linh ra hiệu bằng mắt. Bà cố lập tức ngầm hiểu và không nói gì cả. Nhưng mà Tô Noãn Tâm đã nhìn thấy hành động nhỏ này của hai mẹ con họ. Chị ruột sao? Cô chủ cố đừng kết thân quan hệ như vậy, cũng không soi gương mà xem cô xứng đáng làm chị ruột của Tô Noãn Tâm tôi đây hay sao? Chính nhà họ cố các cô tự hỏi bản thân, liệu Tô Noãn Tâm tôi đây sẽ quan tâm đến không? Sẽ không đâu, nhà họ cố so với nhà họ Lệ quả thật không là cái gì cả. Cố Thiên Linh sắc mặt tái nhợt nói, nhưng mà Noãn Tâm, mối quan hệ huyết thống của chúng ta là sự thật không thể thay đổi được mà. Vậy nên cô chủ cố cứ luôn miệng nhắc đến vụ này với tôi vào lúc này, chắc chắn không phải là muốn làm tôi ghê tởm sao. Tôi đã cho các người lựa chọn rồi, còn việc các người muốn làm thế nào thì tùy vào các người. Tô Noãn Tâm, cái đồ con cái hoang khốn nạn được sinh ra bởi người thứ ba, đừng có ở đây ức hiếp người quá đáng. Mày thật sự cho rằng tao sợ mày sao? Cậu Lệ, cậu nhìn bộ mặt của cô ta kìa, chính là cái con hoang của loài đàn bà khốn nạn đề ra, xứng đáng làm bà chủ tương lai của nhà họ Lệ cậu sao? Ngay cả ông cụ Lệ biết được cũng chắc chắn không cho phép loại phụ nữ này bước vào trong nhà họ Lệ của cậu đâu. Lại lôi cả ông nội của anh ra, sắc mặt của Lệ Minh Viễn không thay đổi, chỉ thở ơ nói. Chuyện này không làm phiền đến bà cố phải lo lắng rồi, ông nội của tôi đã gặp quan Noãn Tâm, ông ấy rất hài lòng với đứa cháu dâu tương lai này. Ngoài ra tôi cảnh cáo bà cố lần cuối cùng, làm phiền bà miệng lưỡi sạch một chút, vợ và mẹ vợ tương lai của tôi không cho phép bà lên tiếng xúc phạm. Tôi... Bà cố định nói chẳng lẽ tôi chửi sai sao, nhưng bởi vì lạnh lùng ở trong mắt của Lệ Minh Viễn nên không dám nói tiếp. Tô Noãn Tâm nghe thấy lời nói của Lệ Minh Viễn, bèn biết ơn nhìn lấy anh. Hôm nay người này xem là nể mặt mình lắm rồi, lại không ngần ngại lừa người, làm cho người khác run rẩy. Cô quả thật đã đến qua nhà họ Lệ và gặp qua ông cụ Lệ rồi sao? Nhưng ông cụ Lệ lại không hài lòng với cô lắm, lại từng khuyên Lệ Minh Viễn đừng có lấy cô làm vợ nữa. Không ngờ rằng trong Lệ Minh Viễn nghiêm túc như vậy, ngay cả nói dối, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Mẹ ơi, hay là chúng ta... Không thể nào. Yêu cầu bà ta quỳ xuống xin lỗi Tô Ngọc Mỹ, cả đời này cũng không thể nào. Nhưng nếu như bố đến, thì chúng ta nên làm thế nào? Cho dù Cố Minh Đức đến, bà ta dù sao cũng là bà chủ của nhà họ Cố, ông ta sẽ không thể nào làm mất mặt mình ở trước mặt người ngoài đâu. Còn về việc về nhà dạy dỗ bà ta như thế nào người khác không hay biết, ít nhất sĩ diện này không được đánh mất khi ở bên ngoài. Nhưng nếu như quỳ xuống xin lỗi người thứ ba Tô Ngọc Mỹ này, e rằng bà Cố cả đời này đều không thể ngóc đầu lên được. Tuy nhiên Cố Thiên Linh lại sợ bố của cô ta. Suy nghĩ một hồi cô ta lại lên tiếng. Tôn An Tâm, em nhìn xem, mẹ chị dù sao cũng là một người lớn, hay là chỉ thay mẹ chị xin lỗi. Trong lúc nói, cô ta không có khí phách quỳ xuống trước giường bệnh, thành khẩn nói. Dì Tô, xin lỗi, chốc thay mẹ cháu xin lỗi dì và hứa rằng sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa. Nói xong cô ta dè dặt nhìn Lệ Minh Viễn. Nhưng Lệ Minh Viễn lại không nhìn cô ta, nhìn anh để làm gì, Tôn An Tâm mới là người quyết định có được không. Bà Cố quả thật sắp bị Cố Thiên Linh chọc tức đến chết mất, rõ ràng là một cô chủ nhà họ Cố lại thật sự quỳ xuống cho người thứ ba. Bà Cố nhất thời không nhận được con cái này. Lý Mạnh từ bên ngoài phòng bệnh bước vào, sắc mặt nghiêm trọng bước đến bên cạnh của Lệ Minh Viễn và nói. Tổng giám đốc, điều tra ra rồi ạ, chuyện này có liên quan đến chú ba của anh. Ngoài ra thì sao? Lý Mạnh liếc nhìn bà Cố rồi nói. Bên phía chú bà của nhà họ Lệ tôi vẫn chưa bắt đầu điều tra, nên không xác định được chuyện này có liên quan đến bà Cố không. Tuy nhiên bà Cố có mối quan hệ giao hảo với cựu giám đốc bệnh viện, vẫn có thể thuyết phục cựu giám đốc bệnh viện đuổi bà Tô ra khỏi bệnh viện. Chuyện này 8-9 phần có liên quan đến bà Cố. Hai người họ dùng âm lượng bình thường nói với nhau, nên ai cũng nghe thấy cả. Bà Cố nghe thấy vậy không khỏi siết chặt tay lại. Cố Thiên Linh về mặt sững sờ nói. Thưa ký Lý, có chuyện gì mà liên quan đến mẹ tôi? Tôn An Tâm cau mày nói. Thưa ký Lý, là chuyện liên quan đến việc giúp mẹ tôi tìm nguồn thận hay sao? Lý Mạnh không trả lời Cố Thiên Linh và rất kính cẩn đáp lời của Tôn An Tâm. Đúng vậy, cô Tô, chuyện này có liên quan đến bà Cố sao? Tôn An Tâm nói và nhìn bà Cố với ánh mắt sắc lạnh. 8-9 phần ạ, cần phải điều tra cụ thể. Tổng giám đốc, chuyện này có liên quan đến chú ba của anh. Có muốn tiếp tục điều tra không? Lê Minh Viễn nhớn mày nói. Kêu chú ba của tôi đến bệnh viện một chuyến ngay lập tức. Chú ba có lẽ sẽ không đến đâu. Nếu như ông ta vẫn còn có được cổ phần của bệnh viện thì tốt nhất nên đến đây một chuyến. Lý Mạnh nghiêm mặt nói. Vâng ạ. Tổng giám đốc giúp cô Tô ra mặt, lần này có vẻ hơi lớn rồi. Tình cờ có liên quan đến cuộc tranh giành cấu xé lẫn nhau trong gia đình nhà họ Lệ. Cố Minh Đức là do bà Cố hay là cô chủ Cố đích thân quay về mời đến hay là do tôi mời? Lê Minh Viễn nhìn bà Cố và lạnh lùng nói. Bà Cố lúc này bắt đầu hoảng sợ nói. Thiên Linh đã quỳ xuống rồi, các người còn muốn gì nữa? Chuyện này liên quan đến chuyện khác. Bà Cố nên hiểu nguyên tắc chuyện nào ra chuyện đấy chứ. Mẹ, mẹ còn làm những gì? Cố Thiên Linh đứng dậy cau mày nhìn mẹ của cô ta và hỏi. Tôn Nấn Tâm cười lạnh lùng nói. Cố Thiên Linh, đây là lần thứ hai mẹ cô làm mẹ tôi tức đến ngất xỉu ở trong ngày hôm nay. Cả hai lần đều suýt lấy mạng của mẹ tôi. Những thứ này bà ta vẫn cảm thấy chưa đủ, còn thông đồng với cựu giám đốc bệnh viện, cùng nhau ngăn cản giám đốc bệnh viện Dương liên hệ với các viện lớn trên cả nước để tìm nguồn thận phù hợp với mẹ tôi. Bà ta không nhìn thấy mẹ tôi chết thì sẽ không bỏ cuộc mà. Tôn Oán Tâm tức giận đến nghiến răng bắt đầu run cả lên. Trên đời này làm sao có người độc ác như vậy chứ? Chuyện của năm đó, cô đã từng nghe mẹ nói mẹ cô mới là nạn nhân lớn nhất, có được không? Bị trời mắng là người thứ ba nhiều năm như vậy vẫn chưa đủ, lại còn muốn lấy mạng của bà. Những người giàu có này thật sự ghê gớm đến sao? Mạng sống của người khác trong mắt họ không có giá trị đến như vậy sao? Đột nhiên, cổ tay của cô bị một bàn tay to nắm lấy. Tô Noãn Tâm định thần lại từ trong cơn giận, thì bắt gặp đôi mắt lộ ra phần lo lắng. Ngoan nào, trước tiên đừng nghĩ ngợi nhiều, sẽ lấy lại công bằng cho mẹ em mà. Trong đôi mắt của Tô Noãn Tâm từng phút từng giây đều hiện lên sự uất ức, đến chua xót có một giọt nước mắt rơi xuống. Chú à, bọn họ thật sự kinh tởm quá. Tô Noãn Tâm muốn trở nên giống như là Ngô Thu, nội tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn, bởi vì con lấy đây chỉ là một chuyện vụn vặt, không đáng để nhắc đến trong những chuyện mà cuộc sống sau này của em phải trải qua mà thôi. Nghe vậy, Tôn Ấn Tâm không khỏi sửng sốt. Lê Mạnh đã nói với anh rồi sao? Cô muốn trở thành người phụ nữ độc lập và quyền lực giống như Ngô Thu vậy. Hiện tại mấy lời này của anh nói là có ý gì? Liệu sau này cô ấy có gặp được sự tồn tại càng ghê tởm hơn bà Cố, cô chủ của nhà họ Cố không? Tôn Ấn Tâm nghe không hiểu. Lê Minh Viễn nhìn thấy bộ dạng hơi sững sờ của cô trước những lời mà mình nói ra thì đưa tay xoa đầu cô rồi nói. Trước tiên đừng nghĩ nhiều, sau này em sẽ biết thôi. Tôn Ấn Tâm, thế giới này từ trước đến nay chưa bao giờ đẹp đẽ như trong tưởng tượng của em. Ồ, Tôn Ấn Tâm bị xoa đầu trước đám đông, vẻ mặt không được tự nhiên lại có một chút nóng lên. Khóe mắt rơm rớm nước mắt, nhìn cả người cô hơi ngốc nghếch. Mặt của Lễ Minh Viễn không khỏi lóe lên ý cười. Cô nhóc này vào thời điểm này nhìn có vẻ nhu thuận, khiến cho người ta đau lòng. Cố Thiên Linh nhìn thấy tương tác giữa hai người, chỉ cảm thấy vào thời khắc này trong mắt của Lệ Minh Viễn dường như không chứa bất cứ thứ gì khác mà trong mắt chỉ chứa một mình Tôn Ấn Tâm. Cô ta có một chút chán nản cúi thấp đầu xuống, cảm thấy cô ta còn tiếp tục đấu với Tôn Ấn Tâm nữa thì chính là không biết tự lượng sức mình. Tôn Ấn Tâm có Lệ Minh Viễn, còn cô ta thì có gì? Cho dù bố cô ta có ra mặt thì cũng chỉ cúi đầu khom lưng trước mặt Lệ Minh Viễn. Mẹ của cô ta còn không rõ sống chết thế nào. Biết được người đứng sau lưng của Tôn Ấn Tâm là Lệ Minh Viễn, còn đi tìm đường chết xen vào chuyện tìm thận của mẹ cô ta. Chuyện này càng trở nên rắc rối rồi. Đã không phải là chuyện mà một mình cô chủ nhỏ bé của nhà họ Cố như cô ta có thể xen vào được nữa. Ngay lập tức cô ta chủ động hỏi. Cậu Lệ, tôi quay về mời bố tôi tới. Bà Cố nghe xong liền nhíu mày nói. Cố Thiên Linh, còn có ý gì? Cố Thiên Linh đã không dám đối mặt với ánh mắt của mẹ cô ta nữa, cúi đầu nói. Mẹ, chuyện này ầm ĩ lớn rồi, sớm muộn gì bố cũng sẽ biết mà thôi. Cho nên, con muốn chủ động quay về mời bố tới. Khoe cái tốt ở trước mặt của bố con có đúng không? Con, mẹ là vợ của bố, thế nào bố cũng sẽ giữ một chút mặt mũi cho mẹ. Nhưng con chỉ là một trong những cô con cái của nhà họ Cố, con không được bố coi trọng bằng thanh nhã. Đã là đứa con bị bỏ rơi, sắp bị liên hôn rồi, bây giờ lại tới mức bị mẹ liên lụy tới quỳ xuống xin lỗi người ta. Mẹ rốt cuộc còn muốn con như thế nào nữa? Cố Liên Linh thật sự sợ hãi rồi. Cô ta sợ Lệ Minh Viễn, cũng sợ bố của cô ta. Sự lựa chọn duy nhất của cô ta chính là nhận tội, giảm những tổn hại mà sự việc này gây ra cho bản thân. Cô ta giảm xuống mức ít nhất, nếu không thì cô ta không biết hậu quả sẽ ra sao. Bà Cố thở ra một hơi thật sâu, tức giận nói. Mẹ không có loại con cái như con. Nói xong liền dậm đôi giày cao gót, quay lưng đi ra khỏi bệnh viện. Cố Thiên Linh nắm chặt lấy nắm đấm, trong lòng đau khổ nói với Tôn Ấn Tâm. Tôn Ấn Tâm, tôi đã nhận sai rồi, cũng quỳ xuống rồi, chuyện mẹ tôi làm ra, không liên quan tới tôi rồi. Bây giờ tôi liền đến Cố Thị, mời bố tôi tới đây. Tôn Ấn Tâm nhàn nhạt nói. Được. Để bố cô tới đây vừa hay. Lớn tới như vậy rồi, trước giờ tôi chưa từng gặp ông ta. Cố Thiên Linh cụp mắt xuống rồi nói. Bố tôi, ông ấy thật sự cái gì cũng không biết. Sự tồn tại của mẹ cô, tôi cũng là sau lần gặp ở trung tâm thương mại lần trước, mẹ tôi mới nói cho tôi biết. Không biết là có phải coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao. Hôm nay tôi phải thay mẹ đòi lại công bằng. Em ngược lại phải xem. Cố Minh Đức ông ta năm đó dám làm không dám nhận, khiến cho nửa cuộc đời của mẹ em bị hủy hoại. Chưa cưới mà đã có mang, bị người thân ở xung quanh ghét bỏ, thọa mạ. Những năm tháng tốt đẹp tất cả chỉ vì một người đàn ông mà bị lỡ. Thậm chí, có lúc em còn căm ghét sự tồn tại của chính mình. Nếu như không có em, liệu có phải năm đó mẹ em sẽ sống theo một cách khác rồi không? Nhưng mẹ em bản chất nhân hậu, từ trước đến giờ đều cảm thấy có lỗi với tôi. Không thể cho em một cuộc sống tốt, trước giờ chưa từng ghét bỏ em là đứa con kề, làm lỡ mất cuộc sống tốt đẹp của bà ấy. Người đàn ông Cố Minh Đức này, Tôn Ấn Tâm chưa từng gặp qua lần nào, chỉ từng nghe mẹ Cố kể qua, nhưng cô không có một chút ấn tượng tốt nào. Trong lúc nói, Tôn Ấn Tâm tức giận tới mức ngón tay cũng đang run rẩy. Lê Minh Viễn nhíu mày nắm lấy cổ tay của cô nói, ngoan, đừng tức giận, bây giờ càng ngày càng tốt hơn rồi, không phải sao? Tô Nhuận Tâm yên lặng nhìn xem bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, nhìn không được méo méo miệng nói: "Chú, hôm nay để cho chú chê cười rồi, nhưng em kìm không nổi." Oán giận, im lặng ở trong lòng đã rất lâu chỉ vì chuyện xảy ra ngày hôm nay mà dường như toàn bộ đều bùng phát ra bên ngoài. Không cảm thấy buồn cười, chỉ là đừng tức giận nữa, nếu tức giận gì tôi sẽ cảm thấy đau lòng. Lý Mạnh vừa mới làm theo dặn dò của Lệ Minh Viễn, đe dọa ông ba của nhà họ Lệ tới bệnh viện một chuyến. Về tới cửa phòng bệnh, liền nghe thấy Lệ Minh Viễn nói ra câu này, trong lòng trực tiếp bổ sung một câu là tổng giám đốc ngày đây đau lòng, tổng giám đốc cuồng vợ, bảo vệ vợ đã xuất hiện. Cố Thiên Linh cảm thấy mấy chuyện đó đều không liên quan tới cô ta. Nhưng nhìn thấy bộ dạng Lê Minh Viễn dịu dàng như vậy mà bảo vệ Tô Nhuận Tâm thì trong lòng lại ghen tị muốn phát điên. Khóe miệng cô ta cong lên thành một nụ cười chua xót rồi nói: "Tô Nhuận Tâm, mấy chuyện cô vừa nói với tôi đều không biết, tôi không hiểu, tôi mời bố đến là được." Phòng làm việc của tổng giám đốc của tập đoàn Cố Thị, bà Cố bày ra vẻ mặt cay nghiệt, giẫm lên đôi giày cao gót trực tiếp xông vào. Trong phòng làm việc, Cố Minh Đức về mặt ôn hòa đang dì dạy con cái vài chuyện về vấn đề công việc. Cố Thanh Nhã khiêm tốn tiếp nhận bố chỉ dạy, nhìn bố mình với vẻ mặt tràn đầy sùng bái. Con trai cả của nhà họ Cố, Cố Thanh Dương nhìn thấy vẻ bố cưng chiều em gái, khóe miệng cong lên nở ra một nụ cười. Chỉ khi ở công ty, hai anh em hai người bọn họ và bố cùng nhau học tập cách quản lý công ty mới có thể có được một chốn thiên đường yên tĩnh. Khi ở nhà, anh ta cùng với mẹ và chị cả của anh ta tam quan không hợp nhau, tùy tiện nói chuyện qua lại vài câu cũng có thể cãi nhau. Cho nên bố và con trai, con cái ba người bọn họ bình thường thời gian ở công ty còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Theo vẻ mặt khó coi xông vào của bà Cố, sắc mặt của ba người trong phòng làm việc đồng thời khẽ thay đổi. "Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại tới đây?" Cố Thanh Nhã và Cố Thanh Dương vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nói. "Mà đến công ty để làm gì?" Cố Minh Đức nhíu mày hỏi. Thái độ của chồng với hai đứa con trai quả con cái khiến cho bà Cố kích động tới mức cầm lấy túi sách hàng hiệu ở trong tay dùng sách ném mạnh xuống nền đất. Còn mang theo cả tràn đầy tức giận mà hét lên nói: "Đây là công ty của nhà họ Cố, tôi là bà chủ của nhà họ Cố cũng không thể đến đây hay sao? Bà phát điên cái gì vậy?" Cố Minh Đức cũng hét lên nói: "Mẹ, mẹ muốn làm gì ở đây là công ty, có rất nhiều người ngoài ở đây. Anh mau chóng đóng cửa lại đi." "Không được đóng, hôm nay tôi phải làm lớn chuyện lên, Cố Minh Đức. Ông cứ để cho tiểu tam mà ông tìm tới ở bên ngoài tới bắt nạt tôi sao? Nếu ông đã dám làm thì đừng sợ mất mặt." Nếu như không phải là Cố Minh Đức không màng đến thể diện đi tìm tiểu tam, bà ta làm sao phải chịu loại áp bức và lăng nhục như vậy chứ? Bị ép quỳ xuống xin lỗi, Tân Bách nhìn thấy đứa con cái mà mình cưng chiều nhất quỳ xuống xin lỗi người khác một cách không có khí thế như vậy, còn nói là để cho mình đừng liên lụy tới nó. Bà ta chưa từng tức giận tới mức này bao giờ. Không sai, hôm nay là chính bà ta muốn phát điên, chính là muốn làm chuyện ầm ĩ lên. Cố Minh Đức nghe xong, đột nhiên đáy lòng chợt dâng lên một sự cảm xấu, nhíu mày nói: "Hôm nay bà lại chạy qua đó làm ầm ĩ rồi sao?" Bà Cố cười lạnh đáp: "Không sai, tôi không chỉ là chạy qua đó làm ầm ĩ, tôi còn khiến cho con tiện nhân tiểu tam kia suýt nữa thì tức chết, bây giờ còn đang nằm ở trên giường bệnh thở oxy kia kìa, sao nào?" "Cố Minh Đức, ông đau lòng rồi sao? Đầu óc của người đàn bà này không được tỉnh táo rồi sao? Ông ta đã nói qua vô số lần rồi, nói bà ta đừng đi gây phiền phức cho hai mẹ con đấy nữa, thế mà bà ta vẫn như cũ tìm đường chết. Nếu như có một ngày người đó tỉnh lại, nên làm thế nào cho phải đây?" Vừa nghĩ tới người đó, trong lòng của Cố Minh Đức liền bắt đầu dâng lên nỗi lo lắng. Bỗng nhìn thấy con gái lớn đột nhiên đẩy cửa đi vào và vẻ mặt gấp gáp nói: "Bố, xảy ra chuyện rồi, mẹ gây ra chuyện rồi." Cố Thanh Dương và Cố Thanh Nhã lần lượt nhíu mày nói: "Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ gây ra chuyện với ai?" Cố Minh Đức cũng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào Tô Ngọc Mỹ bị người đàn bà không có đầu óc này làm cho tức chết rồi?" Đáy lòng Cố Minh Đức chợt phát lạnh một cách khó hiểu. Bỗng nghe tới Cố Thiên Linh vội vàng nói: "Tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn. Bố, Lệ Minh Viễn bảo con mời bố ra đó một chuyến." Cố Minh Đức nghe vậy thì không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải Tô Ngọc Mỹ chết là tốt rồi, nhưng mà chuyện ngày hôm nay liên quan gì tới Lệ Minh Viễn sao? Ông ta nhíu mày nói, mẹ con rốt cuộc đã làm chuyện gì vậy? Con nói lại từ đầu đến cuối cho bố nghe. Bà Cố hung hãn nhìn Cố Thiên Linh rồi nói, Cố Thiên Linh, uổng cho mẹ vẫn luôn yêu thương con. Con bây giờ lại vì e sợ Lệ Minh Viễn mà muốn bán đứng mẹ có đúng không? Mẹ, xin mẹ đừng làm chuyện hồ đồ nữa có được không? Đó là Lệ Minh Viễn đấy. Nếu thật sự đắc tội với anh ta, cả nhà họ Cố chúng ta đều sắp rơi vào tay của mẹ. Rồi Cố Thanh Nhã nghe thấy tên của Lệ Minh Viễn. Ý nói, chị trả lời câu hỏi của bố trước đi. Lần này sao lại liên quan tới Lệ Minh Viễn vậy? Mẹ đã làm cho Tô Ngọc Mỹ tức đến ngất đi, suýt chút nữa thì không cứu lại được. Tô Noãn Tâm tức giận hét lên, nói vì hôn phu của cô ta là Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn cho người tới bắt mẹ đi qua đó, còn bắt con và mẹ xin lỗi Tô Noãn Tâm và mẹ của cô ta. Con xin lỗi rồi, mẹ không đồng ý. Sau đó người của Lệ Minh Viễn tra ra được, mẹ thất lạ lại cấu kết với viện trưởng trước bệnh viện, ngăn cản bệnh viện giúp Tô Ngọc Mỹ tìm nguồn thận. Lệ Minh Viễn dường như rất coi trọng hai mẹ con cô ta. Ở bệnh viện tức giận, ngay cả chú ba của anh ta cũng đều mời qua đó hỏi chuyện rồi. Hiện tại muốn bố cũng phải qua đó một chuyến, nếu không để cho chúng ta tự trị hậu quả. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nghe thấy có một tiếng tát thanh thúy vang lên. Bà Cố bị đánh tới mức mặt nghiêng sang một bên, vẻ mặt không thể tin được nhìn vào Cố Minh Đức rồi nói, Ông đánh tôi sao? Người đàn bà ngu xuẩn, bà biết bà làm ra những chuyện gì rồi không? Cơ nghiệp của nhà họ Cố tôi, toàn bộ đều bại ở dưới tay của bà rồi, bà có biết không? Bà Cố sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc nửa ngày cũng không nói. Nghiêm trọng tới như vậy sao? Ngu xuẩn, sốt nát, lại còn không biết. Cố Minh Tức tôi sao lại cưới cái người đàn bà ngu xuẩn tới mức như vậy chứ? Nếu không phải là bà hy sinh tôi ba đứa con thì tôi đã ly hôn với bà từ lâu rồi. Cố Minh Đức thật sự rất tức giận, nếu không bình thường còn ở trước mặt ba đứa con, ông ta vẫn chừa cho bà ta một chút mặt mũi. Nhưng hôm nay hoàn toàn giận tới mức không thể nhịn nổi nữa. Nhưng dù là vô cùng tức giận, chuyện nên đi giải quyết vẫn nên tránh không khỏi. Cố Minh Đức tức giận đến răng đầu bắt đầu run lên, ông ta bắt buộc phải trấn tĩnh lại trước mặt con cái, nghiêm nghị nói. Thiên Linh, đưa mẹ con trở về ngay lập tức. Trông chừng bà ấy thật kỹ, không được cho bà ta ra ngoài làm mất mặt nữa. Chuyện của bà ấy bố trở về rồi xử lý sau. Thanh Dương, Thanh Nhã, các con ở lại công ty. Công ty không thể thiếu người điều hành được. Bố đích thân đi tới bệnh viện một chuyến. Cố Thanh Nhã nhíu mày nói, bố, chuyện này nghiêm trọng lắm sao? Cố Minh Đức cho mày nói, còn nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Người đó không tính là còn dễ nói chuyện. Nhỡ mà tỉnh lại, thì biết được mọi việc đã bị vợ của ông ta làm xáo trộn lên thành một đống như thế này, thì ông ta cũng không biết phải ăn nói như thế nào với người đó nữa. Nhưng mà những thứ này thì cũng bỏ qua đi. Thế mà hai mẹ con nhà họ Tô còn bấu víu được cả tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh, Lệ Minh Viễn. Vốn dĩ, nếu như vợ của ông ta không làm khổ người ta, vậy thì kể cả hai mẹ con nhà đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không liên quan đến nhà họ Cố. Ông ta vẫn có thể âm thầm chiếu cố cho hai mẹ con bọn họ, giúp anh ta gánh vác tên tuổi suốt bao nhiêu năm, ít nhất thì cũng sẽ không đắc tội với người đó, lại còn có thể nhận được sự cảm kích của anh ta, mà ngược lại. Nhưng hiện giờ mọi việc đã phức tạp đến mức ông ta không thể nắm giữ ở trong lòng bàn tay nữa rồi. Trong lòng, càng ngày càng cảm thấy phẫn nộ vì sự sốt nát của vợ mình. Thế là ông ta liền đứng dậy đi đến trước mặt bà Cố, hung dữ và nói. Đợi giải quyết chuyện này xong thì tôi với bà sẽ ly hôn. Nhà họ Cố chúng tôi không chứa chấp nổi tượng Phật lớn như bà. Bà Cố nghe vậy thì sắc mặt bất chợt tái miết đi, dồn sức lùi về sau vài bước, bày ra dáng vẻ không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Thế là bà ta gào lên, khóc lóc thảm thiết nói. Cố Minh Đức, ông dám! Nhưng Cố Minh Đức lúc này đã không thèm để ý đến bà ta nữa rồi. Ông ta mở cửa rồi rời khỏi phòng làm việc. Cố Thiên Linh cũng cảm thấy trong lòng vô cùng khổ tâm. Bà ta tiến lên phía trước đỡ lấy mẹ mình rồi nói. Mẹ yên tĩnh một chút đi. Bà Cố vừa nghe thấy vậy liền vung tay tát thẳng vào mặt cô ta một cái rồi hét lên. Mày câm miệng lại, Cố Thiên Linh. Mày đúng là loại vong ân bụng nghĩa. Phí công tao đã nuôi mày lớn lên chừng này. Mẹ nuôi con lớn lên chừng này sao? Hay là nhà họ Cố nuôi con lớn lên chừng này mới đúng? Con đã phải trả giá bằng mối liên hôn này rồi. Mọi người còn muốn con phải làm sao nữa? Cố Thanh Dương khó chịu trong mày nói. Thôi đủ rồi, nhà họ Cố xảy ra chuyện, bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải liên lụy. Chị đưa mẹ về nhà đi. Còn Cố Thanh Nhã thì mang theo vẻ mặt phức tạp nói. Anh, em sợ bố ở bên đó đã xảy ra chuyện lớn thật rồi, em không yên tâm nên muốn qua đó xem. Bố dặn chúng ta ở lại công ty, Thanh Nhã nghe lời bố đi. Anh, em không yên tâm, anh để cho em đi đi. Cô Thiên Linh nghe vậy thì cũng cười khuẩy. Thanh Nhã, em nghe thấy tên của Lệ Minh Viễn nên mới nóng lòng muốn qua đó cùng bố. Một chuyến có đúng không? Có điều chỉ tốt bụng nhắc nhở em một câu. Lệ Minh Viễn không phải là người mà con cái nhà họ Cố chúng ta muốn là được đâu. Tốt nhất là em nên tự biết lượng sức mình đi. Chuyện Cố Thanh Nhã thích Lệ Minh Viễn, cô ta biết rõ hơn ai hết. Cố Thanh Nhã đã gặp Lệ Minh Viễn ở buổi tiệc rượu của nhà họ Tần trước đó. Khi ấy Cố Thanh Nhã cũng giống như là cô ta, hai mặt dính chặt lên người của Lệ Minh Viễn, làm sao cũng không thể rời mắt được. Có điều tâm cơ của người em gái này xưa nay vốn thâm thúy hơn cô ta nhiều, giấu kỹ đến mức ngay cả cô ta cũng không thể nhìn thấu được. Cố Thanh Nhã nghe thấy chị gái nói vậy thì không khỏi nhớ mày nói. Chị nói gì mà em nghe không hiểu. Em chỉ lo lắng cho bố mà thôi. Anh để cho em đi qua đó cùng với bố xem một chút đi. Công ty có anh ở lại là đủ rồi. Bà Cố lúc này cũng cuống cuồng hết cả lên rồi. Mắt bỏ mới lo làm chuồng, trong đầu liền nảy ra một ý định. Thế là liền mở miệng nói. Thiên Linh, không được. Vậy thì Thanh Nhã nhất định có thể. Thanh Nhã, con đi đi. Con gái nhà họ Cố chúng ta sao có thể chịu thua thiệt cái con đàn bà khốn nạn đó sinh ra được chứ? Chỉ cần hai mắt Lệ Minh Viễn không bị mù thì không thể nào can tâm tình nguyện cưới thử nghiệt trùng đó về nhà được. Cố Thanh Dương liền nhíu mày hỏi. Mẹ, rốt cuộc thì mày lại định làm gì nữa đây? Nếu không có Lệ Minh Viễn ở phía sau chống lưng cho hai mẹ con bọn họ, bố con sẽ không phải kiêng kỵ bất cứ điều gì. Thanh Nhã, con nghe lời mẹ, mau đi đi. Từ lớn đến nhỏ con đều ưu tú hơn chị gái con nhất định sẽ làm được. Lệ Minh Viễn chỉ cần nhìn thấy con thì món hàng thấp kém như Tôn Oán Tâm sao có thể lọt vào mắt của cậu ta được chứ? Cố Thanh Nhã nghe thấy bà Cố nói vậy thì không khỏi chau mày lại. Mẹ, con không hiểu mẹ đang nói cái gì, con chỉ lo lắng an nguy của nhà họ Cố của chúng ta mà thôi. Thế thì con đi đi, mau đi đi, vẫn còn đứng ngây ra đó làm gì? Bà Cố gần như phát điên mà hét ầm lên. Cố Thanh Nhã ấm ức nhìn Cố Thanh Dương rồi nói. Anh, Cố Thanh Dương hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu như em không yên tâm thì đi đi, yên tâm, ở công ty còn có anh. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.